Căn bệnh thứ hai, phá rối lặng thầm. Có những học trò của chúng tôi đêm nào cũng bị đánh thức bởi những cú điện thoại không xác định được danh tính người gọi. Nhiều thầy cô cũng chia sẻ là rất ít khi cho học trò số điện thoại của mình. Vì nhiều đồng nghiệp của họ đã bị quấy rầy bằng rất nhiều hình thức khác nhau. Nhắn tin, nhá máy, thậm chí là gọi điện trêu chọc, phá rối. Đến nỗi họ chọn giải pháp khóa máy buổi tối hoặc chỉ nhận những cuộc gọi từ các số quen. Thời đi học, các bạn nữ mặc áo dài chắc cũng nhiều lần gặp phải tình huống tà áo dài của mình bị cột lại với bạn bên cạnh. Và nếu cả hai không cẩn thận di chuyển nhanh thì ngay lập tức một tình huống dở khóc dở cười diễn ra. Rồi cũng rất nhiều hình thức nghịch ngợm khác được học trò phát minh ra. Dán giấy viết những định nghĩa gây cười vào sau lưng bạn. Bôi mắt mèo lên ghế thầy cô hay đốt pháo. Mọi người vẫn nói nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Những trò nghịch ngợm đó nếu dừng lại đúng lúc thì cũng là một phần trong đời sống thú vị của học sinh. Nhưng khá nhiều teen hiện nay đã đẩy những trò đùa quá mức trở thành quá rối. Về lâu dài, từng hành động nhỏ đó sẽ tạo thành thói quen, thành nếp nghĩ vô ý thức trong bạn. Có thể nó không gây hậu quả ngay, nhưng khi thành thói quen, cả cuộc đời và tương lai sau này của bạn sẽ bị phá hủy. Và có những trường hợp hậu quả diễn ra thật sự khủng khiếp, không bao giờ tác giả của những trò nghịch ngợm, phá rối đó có thể tưởng tượng nổi, như câu chuyện đau lòng sau đây. Theo hồ sơ vụ án khoảng 9 giờ 10, ngày 12 tháng 6 năm 2010, bạn TSBV đến nhà bạn NHT chơi. Lúc ấy T đang đưa võng cháu ruột là bé B, hơn 12 tháng tuổi. Trong lúc nói chuyện, V nhặt một thanh tre nhỏ dài khoảng 30 cm, lấy giấy vệ sinh quấn nhiều vòng vào một đầu thanh tre rồi bật hộp quạt đốt chơi. T liền nói: "Mày đốt coi chừng trái nhà tao ngang mày." V nghe vậy lấy tay bóp tắt lửa, tháo giấy ra khỏi thanh tre, bỏ giấy ra ngoài hông nhà qua lỗ thủng trên vách lá. V ở nhà chơi thêm 5 phút nữa rồi về, còn T đi qua nhà hàng xóm chơi. Khoảng 10 giờ 45 có người phát hiện lửa cháy ngùn ngụt trên mái tôn nên hô hoáng. T lau về nhà ẵm bé B chạy ra. Mọi người tức tốc đưa bé đến bệnh viện nhưng tất cả đã quá trễ, bé đã không qua khỏi. V ra rất tâm hồn. Hôm đó khi dùng tay bóp lửa đang cháy trên giấy cho tắt, thấy bên trong vẫn còn đốm đỏ, nghĩ chút tàn lửa nhỏ cũng không sao, nên về mới quăng ra ngoài vách. Không ngờ bùng lên thành cơn hỏa hoạn. Sự việc xảy ra đã hơn nửa năm, nhưng về vẫn còn bị ám ảnh, dằn vặt. Ánh mắt về ngập đầy hối hận. Trước đây mỗi khi đến nhà T chơi thường nũng nịu, ẵm bồng bé B, nên mỗi khi nhớ đến hình ảnh, bé cười bập bẹ nói măm măm, em chịu không nổi. Em rất hối hận, tại sao mình lại giỡn chơi dại dột khiến bé bé bị chết. Hãy ý thức rõ và suy nghĩ thật kỹ kết quả những hành động của mình trước khi làm điều gì đó, các bạn tin nhé. Còn đối với bố mẹ, biểu hiện phá rối lặng thầm thì gặp nhất của các em hiện nay chính là phá rối qua điện thoại. Một phần cũng bắt nguồn từ việc phụ huynh cho các em sử dụng điện thoại quá sớm. Tất nhiên, có nhiều lý do khách quan cho điều này, nhưng điểm cốt yếu ở đây là cần tạo thành thói quen dùng điện thoại hợp lý, tạo thành nếp cho các em và tốt hơn nữa là bố mẹ cũng thực hiện theo nếp này. Một trong những cách tốt nhất để tạo thành nếp dùng điện thoại cho cả gia đình là buổi tối, cả nhà sẽ cùng tập trung điện thoại tại một chỗ thôi. Cắm sạc pin cũng chung tại đó, tuyệt đối không mang điện thoại vào giường ngủ, để các em có cơ hội trùm mền và dùng điện thoại phá rối những người khác. Căn bệnh thứ ba, căn bệnh ngón tay cái. Thống kê cho thấy Việt Nam là một trong những đất nước có tốc độ phát triển viễn thông di động nhanh nhất thế giới. Và minh chứng là tất cả các hãng điện thoại lớn đều xem Việt Nam là một thị trường tiềm năng. Tuy nhiên, trong cuốn sách này, chúng tôi không bàn về tương lai của viễn thông Việt Nam, mà chỉ tạm đưa ra một viễn cảnh của giới trẻ Việt Nam như thế này. Một thời gian không xa nữa, đường xá ở Việt Nam sẽ trở thành đường cao tốc với phương tiện chủ yếu là xe bốn bánh. Lượng người đi bộ sẽ rất nhiều, nhất là các bạn trẻ đi học, đi làm. Nhưng tư thế đi của các bạn rất lạ. Đi thẳng người, đầu hơi cúi, nhìn vào một vật gì đó nho nhỏ đang được cầm trên tay, ngón cái di chuyển liên tục trên đó. À, các bạn ấy đang vừa đi bộ, vừa nhắn tin. Rồi cũng vừa nhắn tin các bạn đi qua đường, những con đường cao tốc, xe lao vun vút, một tiếng còi xe, một bạn mải mê nhắn tin không chú ý và tai nạn xảy ra. Đó có thể là một tương lai của Việt Nam, nhưng đã là quá khứ. từng diễn ra tại Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước phát triển trước chúng ta. Những người trẻ sử dụng điện thoại quá nhiều, quá say mê đến nỗi xảy ra tai nạn trên đường đi. Tai nạn dần nhiều lên, nhiều đến nỗi người ta phải gióng lên những hồi chuông cảnh báo về một chứng bệnh mới mang tên ngón tay cái. Trở lại thực tại Việt Nam, chắc các bạn tin cũng đã từng thấy hình ảnh này. Một bạn lớp 10 C2 đầu giờ ngồi nhắn tin cho một bạn lớp 10 C3 ngay sát bên. Ê, ra chơi đi uống nước ngang. Trong khi ra chơi chắc chắn sẽ gặp nhau, hoặc ngay trong nhà, bố mẹ muốn gọi bạn xuống ăn cơm, nhưng phòng ăn ở lầu 1, bạn đang học trên lầu 3, và bạn có điện thoại. Thế là, tút, tút, tút, alo, xuống ăn cơm, con gái. Thực sự, việc nhắn tin trong 160 ký tự không dấu của điện thoại đang làm xuống cấp dần ngôn ngữ tiếng Việt rất đẹp của chúng ta. Việc gọi điện thoại vì những lý do rất nhỏ chẳng những không xóa bỏ khoảng cách như các hãng điện thoại hay quảng cáo, mà lại lan làm những trái tim xa nhau dần. Bao nhiêu tình cảm cũng bị rơi mất sau những câu nói ngắn gọn vội vã theo nhịp sống hiện đại. Về phía cạnh y học, sóng điện thoại di động cũng như việc nghe bằng tay. Như vậy không tốt cho người dưới 16 tuổi, trong khi độ tuổi được sử dụng điện thoại trung bình của teen Việt Nam hiện nay là 13. Đôi khi, con người hiện đại chúng ta bị gắn quá chặt vào các thói quen công nghệ, đến nỗi chúng ta tưởng rằng không thể sống thiếu nó. Thế nhưng trong các chương trình huấn luyện của chúng tôi, có thể 1-2 ngày, có khi kéo dài cả tháng, tất cả các học viên đều chấp nhận không dùng điện thoại, và phụ huynh cũng chấp nhận không liên lạc bằng điện thoại với các con. Khi đó, những cánh thư tay, những bức ảnh tấm thiệp mới trở nên giá trị, và bố mẹ cũng như con cái nhìn thấy rõ hơn những tình cảm gia đình dành cho nhau, những tình cảm quá nặng đến mức sóng điện thoại không thể nào mang nổi. Với sự nỗ lực từ gia đình và bản thân các bạn, mong rằng teen Việt Nam sẽ miễn nhiễm đối với căn bệnh ngón tay cái đáng sợ kia. Và sau đây là một vài liều thuốc bạn nào tự thấy mình có nguy cơ lây nhiễm cao có thể tự dùng cho mình. Không nghe máy khi đi đường, tắt nguồn khi ngồi trong lớp học, không dùng điện thoại khi chưa học đến lớp 12. Nếu cẩn thận, hãy mang theo cho mình một chiếc thẻ điện thoại công cộng và một vài đồng xu, vì hiện nay các máy này khá nhiều. Căn bệnh thứ tư, căn bệnh khác người. Đây là những bức tranh mô tả các bạn tuổi teen mà chúng ta bắt gặp trên mạng. Mình ăn cắp vặt để gây sự chú ý và thỏa mãn cảm giác phấn khích khi lấy đồ của mọi người. Có khi món đồ chẳng có giá trị gì. Nói chuyện riêng khi người khác đang trao đổi, hoặc đang ngồi nghe giảng bài, dần dần nó trở thành thói quen xấu, sau này không thể sửa được nữa. Em đi, lớp 11 trường T đã từng đến trường với một băng đô to bản màu đỏ xòe rộng, có một bông hoa thật ấn tượng ở bên phải, buông xõa cả phần tóc dài ở một bên vai, vô tư trước con mắt ngạc nhiên cực độ của bạn bè. Trời, nhỏ này hôm nay bệnh chắc, hay nó mới trốn viện. Tin lâu lâu có những kiểu phá cách mà ngay chính bạn bè cũng không hiểu nổi. Hay BK, lớp 12 trường V, có một lần online bỗng dưng chửi hết người này đến người khác trong friend list, dù họ chẳng có lỗi gì với cô bạn. Vì thế BK hâm quá nên bạn bè không dám kể lại, nhưng càng thấy họ im lặng, K càng chửi họ, tắt bếp. Bạn bè chịu không nổi nên tắt đít luôn. Lần nọ, MB, lớp 10 trường N, tung tăng đến trường trong tà áo dài chẳng mang theo quyển tập, cây bút nào cả. Bạn bè há hốc thì cô bảo, thi xong rồi mà, vậy cho nó thoải mái chứ. Hậu quả là trong suốt ngày hôm đó, B hết quay sang người này mượn giấy nháp, đến nhờ người kia viết giùm vì không mang bút. Thật không thể hiểu nổi. Ê, dạo này tao bệnh lắm nha, làm ơn tránh xa tao đi, không thì tao khùng lên ráng chịu. Đang tự kỷ, mới trốn viện ra, thông cảm nha các bác. Thất tình, đổ bệnh, những câu trạng thái này được tin treo khá thường xuyên, đôi khi họ không muốn bình thường như bao người, mà tự nhận mình là bệnh nhân hết thuốc chữa để bạn bè lắc đầu ngán ngẩm. Nó bệnh mà, thông cảm đi. Một số tin học cách phun nước bọt giống như người phút thuốc, chạy theo mốt mới, nhất là khi trào lưu Hàn Quốc xâm lấn các giờ chiếu phim trên truyền hình. Từ cách ăn mặc đến tóc tai và nhất là phụ kiện thời trang đều thật là quái lạ. Nam mặc đồ giống nữ, ngược lại nữ thì tỏ ra nam tính. Xỏ bông tai còn đỡ, có em xỏ mũi, xỏ rốn, mặc quần trễ mông, nhuộm tóc. Các người dù không theo trường phái nào, đua đòi sắp điện thoại, đồng hồ hiệu dù nhà chẳng giàu có gì. Bạn có bắt gặp hình ảnh nào của mình trong đó không? Những ý kiến nhận xét trên không phải là của chúng tôi, mà cũng từ ngay chính cộng đồng các bạn tin đưa ra. Tuổi teen là lứa tuổi mong muốn chứng tỏ khẳng định mình nhất. Mình có đẳng cấp hơn người, nhưng các bạn lại chưa đủ kinh nghiệm, cũng chưa đủ kiên nhẫn để lựa chọn những cách khẳng định mình bền vững, mà lại chọn những cách dễ dàng nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất. chạy theo những cái vỏ bọc bên ngoài mà các bạn nghĩ rằng hấp dẫn, thu hút sự chú ý và khẳng định đẳng cấp của mình. Khi làm như vậy, các bạn sẽ nhiễm phải một căn bệnh vừa mãn tính vừa cấp tính của teen, mang tên là căn bệnh khác người, hay còn gọi là bệnh ngoài hành tinh. Căn bệnh này xuất phát từ những nguyên nhân sau đây: du nhập và hấp thu nhiều luồng văn hóa khác nhau mà không có sự chọn lọc và bản lĩnh cần thiết, lẫn lộn giữa cá tính và khác người, bắt chước những điều mình chưa hiểu rõ, muốn chứng tỏ mình bằng mọi cách để mọi người phải quan tâm để ý đến mình, xem mình là trung tâm, muốn tỏ ra mình đã là người lớn. Khi mắc bệnh, các bệnh nhân thường có một trong những triệu chứng chung như sau: đầu tóc, quần áo luôn nổi bật và khác người, nhưng lại không phù hợp với bản thân và môi trường. Đưa ra những phát ngôn gây sốc, khiến mọi người chú ý dù thực sự không có vấn đề gì. Theo những trào lưu, bằng cách bắt chước vô ý thức và thiếu chọn lọc, xem liệu nó có phù hợp với bản thân mình hay không. Mà đây lại là những trào lưu rất lạ. Tập tành những hành động được cho là người lớn như hút thuốc, uống rượu, đi quán bar, làm ngược lại những điều được khuyên, được bảo phải nên làm. Nếu không kịp thời chạy chữa, tâm lý của các bạn sẽ trở nên bất ổn một cách nghiêm trọng, cảm thấy mình không thuộc về thế giới này, cũng như không muốn sống với mọi người nữa, thậm chí muốn từ bỏ cuộc đời hoặc ít nhất là tự làm tổn thương mình bằng rất nhiều hình thức khác nhau, tự tra tấn, nhấn chìm mình vào tâm trạng đau khổ một cách tuyệt vọng. Thực sự để chữa căn bệnh này, cần sự phối hợp rất nhịp nhàng và lâu dài của con cái với cha mẹ, vì đây là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất, để dễ đánh mất chính mình, đánh mất con người tuyệt vời thật sự bên trong mình. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, những giải pháp sau đây sẽ hiệu quả khi được kiên trì thực hiện. Mỗi khi định làm điều gì khác biệt để chứng tỏ, hút thuốc, lạng lách xe, hãy làm nó thật chậm rãi, từng động tác, và ở nơi càng đông người càng tốt, tự nhiên sẽ thấy ngượng và dần điều chỉnh lại. Tìm một năng khiếu, một đam mê lành mạnh của mình như âm nhạc, nghệ thuật, nhảy, võ, và phát triển nó, dùng nó để chứng tỏ mình. Nhờ một người lớn hoặc bạn bè nhắc nhở mình, mỗi khi mình khác người, không đúng cách, người đó sẽ cảnh báo. Thể hiện bản lĩnh của mình, không ai có thể điều khiển tôi khiến tôi bắt chước người đó nếu không có ích. Phải hiểu rõ giá trị văn hóa của thứ mà mình muốn bắt chước, chứ không chỉ bắt chước. Ví dụ như văn hóa cosplay của Nhật, unisex, rap, hip hop. Quan trọng nhất, hãy thực sự tập trung hướng năng lượng và tiềm lực của mình vào việc học để chứng tỏ mình bản lĩnh ngay trên trường lớp. Đó là sân khấu lớn nhất, lâu bền và hữu ích nhất dành cho teen để tỏa sáng rạng rỡ và đúng cách. Hãy nhớ rằng, nếu luôn hòa hợp với mọi người, bạn là người phi thường. Nếu luôn khác biệt với mọi người, bạn là người bất thường. Nếu cố cân bằng, bạn sẽ rất hạnh phúc với một cuộc sống bình thường nhưng hữu ích. Căn bệnh thứ 5, căn bệnh sợ yêu. Đọc xong tên căn bệnh này, phải đến 98% độc giả nghĩ đến vấn đề tình yêu tuổi teen. Điều đó cũng không có gì nghiêm trọng. Tình yêu tuổi teen theo định nghĩa của teen thực ra không phù hợp với chính độ tuổi của các em. Tình yêu chúng tôi muốn bàn đến, tình yêu mà nhiều em rất sợ là một tình yêu vĩ đại hơn nhiều, tình yêu của bố mẹ dành cho con cái. Cứ đứng trước cái cổng trường, chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh rất khác nhau. Các cô bé, cậu bé cấp 1 nhỏ xíu ở trên xe của mẹ lúc nào cũng ôm cứng lấy mẹ. Và nhìn xung quanh rất tự tin giống như có mẹ mình ở đây, mình không sợ cả thế giới. Những cô cậu bé cấp 2 thì không còn ôm chặt cứng nữa, chỉ ngồi sát thôi và thỉnh thoảng chồm lên nói với bố mẹ cái này, cái kia. Rồi đến trường cấp 3, những bạn còn được bố mẹ đưa đi học thường không nói gì trên suốt chặng đường đi. Khoảng cách ngồi cũng xa hơn lúc bé, và nếu như xe bố mẹ càng tồi tàn thì càng phải dừng cách cổng trường xa hơn để con tự đi bộ vào. Càng chìm sâu vào cuộc sống của vật chất, của sự đua đòi, các bạn trẻ xuất thân từ những gia đình mà bố mẹ không danh giá, những gia đình công nhân, nông dân, những gia đình lao động thì lại càng ngại thể hiện tình cảm với bố mẹ, ngại để bố mẹ mình xuất hiện trước bạn bè. Đó là một sai lầm lớn nhất mà con người có thể phạm phải khi chối bỏ nguồn gốc của chính mình. Trong phần cuối của ngày thứ 11 này, các bạn hiểu tại sao chúng tôi nói như vậy. Hiện nay có bao nhiêu gia đình mà bố hôn vào trán chúc con ngủ ngon mỗi tối, con hôn má mẹ chúc mẹ đi làm vui vẻ mỗi buổi sáng. Về phía phụ huynh, nhiều em sau khi tham gia chương trình của chúng tôi về, được khơi gợi rất nhiều tình cảm về gia đình nên vừa bước vào nhà đã ôm chầm ngay lấy bố mẹ. Và các em được đáp lại bằng: trời ơi, sao hôm nay con lạ vậy? Mẹ không thích đâu. Ôi, các em làm sao dám yêu? Ngay khi cả bố mẹ cũng sợ yêu, sợ thể hiện tình cảm của mình bằng những hành động như thế. Tình yêu thương là một tình cảm rất vĩ đại, nhưng những điều cấu thành nên nó lại rất bình dị, và nếu không để ý, chúng ta sẽ dễ dàng lơ là để mất nó. Và từ từ tình yêu cũng bị chai sạn dần, khiến cho tổ ấm của chúng ta cũng dần nguội lạnh đi mà chúng ta cũng không biết lý do. Chúng ta thường ít khi để ý rằng bản thân mình có những nghịch lý rất lớn như thế này. Người ta thường đối xử với người ngoài lịch sự. Chẳng hạn như khi đụng phải một người nào đó thì nói xin lỗi ngay. Có những người sẵn sàng xả thân đi làm đủ thứ chuyện trên đời để mong được tiếng tăm ngoài xã hội. Trong khi đó, ở nhà họ không màng để ý đến những người thân yêu của mình. Có những người chồng vũ phu đánh đập chửi mắng vợ con tối ngày, gia đình đối với họ không quan trọng bằng người ngoài. Một phụ nữ kể lại câu chuyện của chính cô, nhưng có lẽ nhiều bà mẹ sẽ tìm thấy hình ảnh quen thuộc này của mình sau đây. Đang nấu ăn trong bếp, sửa soạn cho bữa tối thì thằng con trai đến đứng kế bên im lặng. Nên bạn không thấy nó. Khi quay người lại tí nữa thì bạn đụng và hất nó ngã xuống. Bạn nhăn mặt la rầy con ngay, đi chụp khách chơi tránh xa cho mẹ làm việc. Thằng con bước đi mặt buồn bã. Nhưng nào bạn có để ý đến thái độ của cô bạn khi la con đâu, vì bạn đang bận rộn. Thế nhưng buổi tối khi nằm trên giường, nhớ lại câu chuyện xảy ra lúc chiều, chẳng biết bạn có ân hận không? May mắn cho người mẹ này, bà ngoại cậu bé là người rất tâm lý để lên phòng con và nhắc nhở rằng sau khi con gặp người lạ thì nhã nhặn thế, nhưng đối với người thân lại có vẻ dữ dằn. Con hãy ngồi dậy và nhìn xuống dưới đất, cạnh cái cửa bếp. Ở đó con sẽ tìm thấy những cành hoa mà thằng con trai nhỏ đã đem đến cho con. Nó đã ra vườn hái những bông hoa màu hồng, màu vàng và nhất là màu tím mà con thích. Nó đã thích thú và yên lặng bước đến cạnh mẹ để làm cho mẹ ngạc nhiên về món quà bé nhỏ. Thế mà con có lẽ không hề thấy nó bước đi mà mắt rướm lệ đâu nhỉ? Dĩ nhiên nếu được nhắc nhở như thế, người mẹ là bạn sẽ phải xúc động. Bạn sẽ vội vàng nhổm dậy, chạy ra bếp nhặt lấy bó hoa nhỏ rồi đến bên cạnh giường của con và quỳ xuống. Nhẹ nhàng đánh thức con dậy bằng nụ hôn. Bạn sẽ hỏi, có phải đây là những đóa hoa con hái cho mẹ không? Và với giọng nó còn ngái ngủ, thằng con sẽ cười và gật đầu. Con tìm thấy mấy cái hoa đó ở trong vườn và hái nó vì nó đẹp như mẹ vậy đó. Con biết là mẹ thích mấy cái hoa này, nhất là mấy cái hoa màu tím. Bạn sẽ nói với con bạn rằng bạn xin lỗi vì đã la nó như vậy. Và bạn sẽ được thằng con trai ôm hôn và nói, mẹ ơi không sao đâu, khi nào con cũng thương mẹ cả. Và bạn sẽ nói lại với con rằng, con trai của mẹ, cảm ơn con. Mẹ cũng thương con lắm và mẹ rất thích mấy cái hoa con tặng mẹ, nhất là những cái màu tím này. Những giờ phút êm đềm ấy lúc con còn nhỏ hay khi con lớn lên sẽ mãi mãi được ghi nhớ trong tim của những bà mẹ và những đứa con. Vì tình gia đình luôn luôn là một nền tảng bền vững. Công việc, danh vọng, tiền tài, sự nghiệp có thể có đó, mất đó. Nhưng tình gia đình là những gì mà chúng ta cần trân trọng nhất. Khoản đầu tư tình yêu vào gia đình, bạn sẽ không bao giờ bị lỗ vốn bởi vì tình yêu tự nó sẽ thăng hoa mãi mãi. Vậy đấy, các bậc phụ huynh, các bạn thanh thiếu niên hãy đừng coi thường những cử chỉ âu yếm yêu thương trong gia đình với nhau. Dù con cái có lớn như thế nào, có bay cao bay xa như thế nào, thì những cái hôn, những cái ôm, những lời yêu thương được nói ra sẽ luôn giữ cho khoảng cách giữa bạn với gia đình bằng không. Và khi đó, cả bạn cùng với gia đình sẽ là những người hạnh phúc nhất trên thế gian. Minh họa một bức ảnh. Những cái ôm, những lời yêu thương không bao giờ thừa, dù con có lớn như thế nào đi nữa. Trong ảnh là hình ảnh một chiến sĩ nhí của học kỳ quân đội thiếu nhi năm 2010, bệnh rịnh ôm chặt mẹ trước khi lên đường bắt đầu khóa huấn luyện của mình. Căn bệnh thứ 6 làm phức tạp vấn đề đơn giản. Đôi khi tin thường bực bội vì những chuyện bé như hột é. Sau đây là một số chuỗi suy nghĩ điển hình của một vài bạn. Nhắn tin mà bạn bè không trả lời, nghĩ là họ bị bỏ rơi, suy sụp, chán nản, giận bạn. Viết ghi chú, một dạng nhật ký, tâm sự trực tuyến mà chưa ai vào trả lời. Nghĩ là mình bị lạc lõng, buồn chán, tự cô lập mình. Đưa link một bài hát cho bạn bè nghe, bị che là dở, bực bội, tắt nét. Tất cả những vấn đề đơn giản đều được team có trí tưởng tượng phong phú và thổi phồng quá mức cần thiết để rồi họ lại quay về căn bệnh thứ tư. Nhìn qua một lượt danh sách trên Yahoo, Facebook, blog, nơi mà hỏi các tin lên đó để chia sẻ cảm xúc thì những dòng trạng thái phổ biến nhất thường là buồn quá, rất chán, cô độc, chênh vênh hay leave me alone, don't touch me, don't leave me. Những hình ảnh đại diện trưng bày hầu hết là những tấm hình đầy tâm sự với bóng đêm, sự tĩnh lặng, cô đơn. Tưởng có chuyện khủng khiếp, hóa ra các tin này không hề gặp chuyện gì to tát mà chỉ thấy chán chán. Vì những lý do, rất trời ơi, như thích ăn kem mà bố mẹ cấm, thích cắt tóc mà bố mẹ ngăn, không thích ăn sáng mà cứ ép hay thậm chí chẳng biết nghĩ ra việc gì để làm. Có bạn về nhà hầm hầm đi lướt qua bố mẹ, lên phòng đóng cửa rầm một phát, bố mẹ lo lắng hỏi han thì chỉ nói vọng ra, con không muốn sống trong cuộc đời này nữa. Rồi cứ ngồi khóc rưng rức trong phòng. Đến khi bố mẹ mở được cửa và hỏi han thì hóa ra bạn đó giận nghỉ chơi với con, nói xấu con với các bạn khác, con tức lắm. Nhiều khi các bạn trẻ không để ý, nhưng mỗi khi các bạn tự dằn vặt mình về những chuyện không đâu như vậy, những người đầu tiên bị ảnh hưởng lo lắng cho bạn đến mức ăn mất ngủ lại chính là bố mẹ, là những người thân trong gia đình bạn đấy thôi. Bạn hãy thử đọc bức thư của một người bố. Có thể con không biết, vết sẹo trên tay con làm bố rây rứt, đó là dấu tích của lần nóng giận. Bố đã đánh đòn con và để lại dấu vết không phai nhòa. Vết sẹo ấy sẽ theo bố con mình mãi với thời gian. Có thể con không biết, mỗi khi bố nhớ con, bố thường nhớ những lúc, những lần bố đã làm con buồn. Bố nhớ ánh mắt của con lúc đau, bố nhớ tiếng khóc của con nhiều hơn những gì bố làm con vui. Có thể con không biết, những lần con đắp chăn cho bố là những lần bố thức giấc, nhưng vẫn giả vờ nằm im để hưởng thụ sự chăm sóc nhẹ nhàng của con. Có thể con không biết, bố đã băn khoăn, trăn trở khi vào phòng con, đặc biệt là cái phòng tắm của con, bé quá, chật chội quá, nước yếu quá. Bố cảm thấy có lỗi và buồn lòng vì chưa sửa kịp nhà theo tuổi lớn của con, để con thiếu tiện nghi và gò bó. Có thể con không biết, những lần con đau, những lần con bệnh, bố lo lắng nhiều như thế nào. Bố luôn trông chừng và quan sát những thay đổi nơi con, vì bố biết con luôn giấu bệnh, giấu đau, con sợ bố lo lắng. Có thể con không biết, ngày con vứt bỏ thư gọi học hè ở Nhật, chỉ vì lý do con nghĩ rằng nhà mình không có tiền cho con đi học, chỉ chừng đó thôi, cũng đủ làm bố xót lòng phải làm bằng mọi cách để con đạt được ước mơ của mình. Có thể con không biết, mỗi khi nghe con báo tin có người bạn nào đó của con đi du học, lòng bố lại chùng, vì bố mặc cảm tài trí năng lực của mình không đủ mạnh để có tiền cho con đi học nơi xa. Có thể con không biết, bàn tay con rất mềm và ấm, bố thích từng ngón tay dài thanh mảnh dịu dàng mà mạnh mẽ của con. Có thể con không biết, nụ cười của con đẹp và tươi nồng hậu, người có nụ cười như thế sẽ không khổ và không làm điều ác được. Bố vui nhẹ nhàng vì nụ cười của con, nhưng sao con lại ít cười quá? Càng ngày con càng ít cười hơn. Có thể con không biết, mái tóc bạc của bố hơn 3/4 là vì lo lắng cho con. Mỗi khi con đau, dù là thể xác hay tinh thần, dù là vết sứt nhỏ hay trái tim tan vỡ, bố cũng đau hơn con rất nhiều lần. Có thể con không biết, bố thương con nhiều, đủ để tiếp tục yêu thương con kể cả sau khi bố chết. Có thể con không biết, bố luôn luôn tự hào về con. Có thể con không biết, nếu phải bắt đầu lại, bố vẫn mong được làm bố của con. Vậy, có khi nào bạn để ý xem thử tóc của bố mẹ mình có bao nhiêu sợi bạc rồi không? Trên mặt bố mẹ đã xuất hiện bao nhiêu nếp nhăn và bao nhiêu trong số đó là do những đêm thao thức vì mình. Khi bản thân mình cũng không biết, khi mình chỉ thấy sự thỏa mãn cá nhân, chỉ muốn mọi người quan tâm đến mình. Có khi nào bạn nhẩm tính thử mình đã làm giảm bao nhiêu năm tuổi thọ của bố mẹ vì nỗi lo lắng cho mình bởi những lý do hết sức cỏn con và không đáng? Hãy nhớ lấy câu thần chú này nhé, để tất cả chúng ta có thể vượt qua căn bệnh này, trở thành một con người hoàn thiện hơn. Vấn đề lớn khi làm cho nó nhỏ lại, vấn đề nhỏ thì xem như không có. Căn bệnh thứ 7, nghiện game và Internet. Suốt những năm qua, khi là đơn vị đầu tiên và duy nhất đến lúc này tại Việt Nam xây dựng lý thuyết và thực hiện các khóa cai nghiện game, chúng tôi đã phải trả giá rất nhiều, nhiều khi bị đe dọa từ danh dự đến cả tính mạng, vì cho đến thời điểm này, nghiện game vẫn chưa được chính thức công nhận là một căn bệnh, bởi vì bất chấp các hậu quả của nó với thế hệ trẻ, nó vẫn đang mang lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ cho một nền công nghiệp giải trí cũng khổng lồ không kém. Riêng về căn bệnh này và các giải pháp cụ thể, chúng tôi sẽ có một phần riêng biệt trong một cuốn sách khác. Ở đây chỉ đưa ra những triệu chứng để các bạn thanh thiếu niên và phụ huynh tự đánh giá mức độ bệnh của mình. Có 10 dấu hiệu để nhận biết nghiện game và Internet. 1. Không giới hạn, hoàn toàn mất kiểm soát đối với việc dùng Internet hoặc chơi game. Người dùng không thể dừng dù biết đã đủ và cần đứng dậy. 2. Nói dối, cố tình tạo ra giả thuyết, tình huống giả tạo chỉ cốt được kéo dài thời gian trên máy, hoặc đơn giản tìm mọi cách biện hộ cho một hành động mà bạn làm trên mạng. 3. Bỏ qua hậu quả, trong gia đình đã từng có người nghiện và giờ đến bạn, những hậu quả bạn đã rõ nhưng lại không thể tránh khỏi. 4. Hành vi kỳ quặc, khi sử dụng quá nhiều thứ trên thế giới ảo, rất có thể người sử dụng vô tình có những hành vi rất khác người và không thể chấp nhận được. Những chuẩn mực và giá trị đạo đức đối với bạn chỉ được đo và bảo vệ trên game, trên Internet. 5. Dành ưu tiên cho những thứ không đâu. Đối với người nghiện, việc không được tiếp xúc với máy tính cả ngày là một sự bất công không thể chịu nổi. Bạn không thể ngồi nghe người khác, ngay cả cha mẹ mình nói đến 15 phút đồng hồ, nhưng mà lại có thể dành cả ngày cho máy tính. Bạn ra sức bảo vệ quyền được ở cạnh máy tính như thể người ta đang bảo vệ cho quyền được sống, được yêu thương và chăm sóc mình. 6. Sự say mê tột độ. Cảm giác xen lẫn giữa đam mê, tội lỗi và phân khích là tất cả những gì bạn có trong suốt thời gian được ở cạnh máy tính. 7. Thất vọng. Khi ai đó cố tình hay rắp tâm cắt bớt thời lượng sử dụng Internet, thời lượng chơi game của bạn hay làm phiền khi bạn sử dụng máy tính. 8. Chồng chéo. Luôn liên hệ giữa các hành vi chỉ có trên mạng với các hành vi bên ngoài cuộc sống. Bạn chả bao giờ phân biệt được cái nào chỉ có trong thế giới ảo và cái nào thì không. 9. Thoát ly thực tế. Cứ mỗi khi thật buồn, chán hay thất vọng mà lại tìm đến thế giới ảo, cãi nhau với bạn gái, không thoải mái với đồng nghiệp, bạn sẽ tự chữa trị bằng cách lên máy. Bạn đối mặt với cuộc sống bằng cách sử dụng thời gian trên máy. Bạn chạy trốn cảm xúc thực tại bằng những cảm xúc mong muốn luôn sẵn có trên thế giới ảo. 10. Chi tiêu quá mức. Cho việc sắm sửa các phần mềm máy tính, nâng cấp bộ nhớ chỉ để bạn được phục vụ tốt hơn đến nỗi gặp các vấn đề về tài chính. Nếu người nào có từ 5 dấu hiệu trở lên hoặc thời gian chơi game, lên Internet không vì lý do học tập, công việc quá 4 tiếng một ngày, hãy cẩn thận, người đó đang có dấu hiệu mắc phải chứng bệnh này. Những điều phụ huynh và các teen nên làm. Tóm tắt lại nội dung của ngày 11, chúng tôi muốn gửi gắm một thông điệp để các chủ nhân tương lai của đất nước chúng ta phát triển tốt nhất, toàn diện nhất, tránh được những căn bệnh tuổi teen và những lệch lạc xã hội, cũng như những bi kịch gia đình mà chúng kéo theo. Điều tiên quyết phải là sự ý thức rõ ràng của phụ huynh và các bạn teen. Một căn nhà vững chắc phải cứng từ nền móng, và nền móng chắc chắn nhất cho một tổ ấm là những con người có ích. Chính là 1. Gia đình luôn yêu thương nhau, ưu tiên dành thời gian cho nhau qua những bữa cơm, những ngày sinh hoạt chung, những cử chỉ yêu thương, chăm sóc nhau hàng ngày, từ nhỏ lớn nhất đến lớn nhất và tập chúng thành một thói quen gọi là nếp nhà. 2. Bố mẹ phải thực sự quan tâm, tôn trọng và chấp nhận sự trưởng thành của con cái, phải giúp con xây dựng cái tôi của chính con bằng những khả năng con có, chứ không phải bằng những ước mơ được lý tưởng hóa của bố mẹ. 3. Bố mẹ cần tạo một môi trường cho con. Môi trường ở đây là môi trường để rèn luyện, để trưởng thành. Môi trường có những thử thách nhất định để con phải vượt qua và lớn lên. Môi trường giúp con có những người bạn thực sự, biết cách hữu ích để chứng tỏ mình. Đó là những hoạt động xã hội, những khóa huấn luyện, khác với những chuyến du lịch tận hưởng bình thường. Các câu lạc bộ, đội nhóm với những hoạt động thực sự có ý nghĩa chứ không phải đang dạng bông trào bộc phát. 4. Cho dù có như thế nào, việc học luôn phải được đặt lên hàng đầu, và việc tỏa sáng chính là nằm trên sân khấu học đường đó, chứ không phải là sàn diễn thời trang, hay trường đua hè phố, hay những hình thức chứng tỏ mình bồng bột hời hợt khác. 5. Mỗi khi quyết định một điều gì, định hành động gì, các bạn trẻ hãy trả lời các câu hỏi sau. 1. Quyết định ngày hôm nay có đem lại cho mình cuộc sống tốt trong tương lai không? Câu hỏi thứ 2. Sự lựa chọn đó có giúp mình trở thành người như mình mong muốn? Câu hỏi thứ 3. Với lối sống hiện tại, mình có đạt được giấc mơ và những mục tiêu đã đề ra hay không? Mỗi câu hỏi đó cần được trả lời nghiêm túc và thấu đáo, vì nếu không, những quyết định sai lầm sẽ khiến bạn hủy diệt chính mình và thậm chí đánh mất cả gia đình mình. Câu chuyện kết ngày thứ 11 này là một bài học về ước mơ, về quyết tâm, về động lực mạnh nhưng lệch hướng, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai đang xấu hổ về những đấng sinh thành ra mình mà chúng tôi nêu ở trên. Mẹ tôi chỉ có một mắt. Tôi ghét bà ấy vì bà chỉ gây khó khăn bối rối cho tôi. Bà làm nghề nấu ăn cho học sinh và thầy cô giáo để nuôi sống gia đình. Có một ngày ở trường tiểu học, mẹ tôi đã đến thăm tôi. Tôi thật bối rối. Lỡ như bạn bè tôi biết được tôi có người mẹ bị chột như bà, chúng sẽ chọc tôi đến chết mất. Tại sao bà ấy có thể làm chuyện này đối với tôi? Tôi không muốn biết đến bà ấy. Tôi nhìn bà bằng đôi mắt thù hận và bỏ chạy ra ngoài. Ngày hôm sau ở trường, một đứa bạn học cùng lớp đã nói với tôi. Ê, mẹ mày chột mắt. Tôi chỉ muốn độn thổ và muốn mẹ tôi biến đi. Hôm đó về nhà chạm trán với bà, tôi đã nói, nếu mẹ chỉ làm trò cười cho mọi người đối với con, sao mẹ không chết đi cho rồi? Mẹ tôi không trả lời. Tôi không thể ngừng lại một giây để suy nghĩ tại sao tôi lại nói với mẹ như vậy, bởi vì trong lòng tôi tràn ngập sự giận dữ. Lời nói của tôi đã làm bà sững sờ. Tôi muốn rời khỏi căn nhà đó và không còn muốn dính dáng gì với mẹ tôi nữa. Vì thế tôi ra sức học hành để được xuất ngoại du học. Sau đó tôi lấy vợ, tậu nhà riêng và có con cái. Tôi đã sống một cuộc đời hạnh phúc với các con tôi thật là thoải mái. Mỗi tháng tôi gửi về cho mẹ một ít tiền để đáp đền chữ hiếu. Chắc mẹ cũng sống tốt với số tiền đó. Một ngày nọ, mẹ tôi đến thăm tôi. Đã nhiều năm, mẹ không gặp tôi và chưa hề biết mặt các cháu nội. Khi mẹ tôi đến trước cửa nhà, các con tôi trông thấy. Chúng hoảng sợ vô cùng vì tưởng đó là một bà lão ăn mày để bắt cóc chúng. Chúng la toáng lên. Vợ chồng tôi nghe tiếng thì chạy ra. Nhìn thấy mẹ tôi sững cả người, làm sao tôi có thể để cho vợ con tôi biết tôi có một người mẹ như thế. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, Tôi đã hét vào mặt mẹ tôi. Bà ăn mày kia, tại sao bà dám đến nhà tôi làm cho các con tôi sợ? Hãy cút đi khỏi đây ngay bây giờ. Mẹ tôi nghe thế, chỉ lặng lẽ trả lời. Ồ, xin lỗi cậu, tôi đã lầm địa chỉ. Tôi không phải bà lão ăn mày, tôi địa chỉ đi nhầm nhà thôi. Xin lỗi cậu. Rồi bà đi mất dạng. Một ngày kia tôi nhận được thư mời đến tham dự ngày hội của trường cũ. Tôi nói dối vợ phải đi công tác kinh doanh. Sau buổi hội ngộ, tôi tò mò ghé qua căn nhà cũ ở nơi mẹ ở. Người hàng xóm chỉ biết mẹ tôi đã chết. Mắt tôi ráo hoảnh, không hề tỏ ra một chút tiếc nuối hay một sự tiếc thương nào dành cho mẹ. Họ đưa cho tôi một lá thư, nói rằng của mẹ tôi muốn trao cho tôi. Lá thư viết rằng, con trai yêu quý nhất đời của mẹ, lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi đến nhà con và đã làm cho mấy đứa nhỏ sợ hãi. Mẹ rất vui mừng khi hay biết con sẽ đến tham dự ngày hội ngộ, nhưng mẹ bị bệnh nằm liệt giường, không thể dậy đi đến thăm con. Mẹ cũng xin lỗi đã thường làm con phải bối rối, khó chịu khi lớn lên. Con biết không, khi còn rất nhỏ, con đã bị tai nạn và mất đi một con mắt. Là một bà mẹ, không ai có thể đứng nhìn con mình lớn lên tàn tật, chột mắt, nên mẹ đã tặng một con mắt của mẹ cho con. Mẹ rất hãnh diện được thấy con trai mẹ đã thay đổi, nhìn được vẹn toàn thế giới. Trong đó có một con mắt của mẹ. Với tất cả tình yêu thương của mẹ, mẹ của con. Với tất cả tình yêu thương, xin hãy thức dậy ngay ngày thứ 11 này hỡi những đứa con trái tim đã ngủ quên. Hãy thức dậy và gửi đến bố mẹ mình một lời xin lỗi, một lời chúc lành để những ngày tới cả gia đình cũng sẽ đồng hành trên con đường hạnh phúc.